Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 102, du khách tham quan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với sự dè dặt của mèo, những du khách chọn khu vực chó lại dễ dàng hòa mình vào cuộc chơi với chúng hơn. Mới đầu, lũ chó tò mò về người lạ. Sau khi ngửi ngửi mùi trên người đối phương, xác định không có ác ý, chúng liền nhiệt tình cọ người ta. Thế nên mỗi du khách đều bị cả chục chú chó vây quanh, vuốt ve mãi không xuể. Hơn nữa tay còn không được nghỉ, dừng lại là bị chúng sủa, gâu gâu, thúc giục ngay. Một lúc sau, khi đã thỏa mãn trí tò mò, lũ chó mới dần dần tản ra. Nhưng khi bạn đi dạo quan sát, nếu thấy chú chó nào muốn thân thiết hơn, bạn cứ đi về phía nó. Nó hầu như sẽ không tránh né mà tò mò nhìn bạn. Mỗi khi thấy cảnh này, những du khách trong hành lang không khỏi ngưỡng mộ. Người ta vuốt ve không hết, còn họ thì muốn sờ một con cũng chẳng có cơ hội. Thật là tủi thân, những người từng đạt điểm cao trong các bài kiểm tra về động vật thường có tình yêu đặc biệt với chúng. Sau khi vào đây, họ hiểu rõ nhu cầu của lũ chó và tích cực phối hợp. Vì có người chơi cùng, ném bóng, ném đĩa bay, nên máy móc cũng không cần dùng đến. Một chú chó border collie đen trắng ngậm chiếc đĩa bay trong miệng, chạy về phía một chàng trai trẻ, thả chiếc đĩa xuống, đôi mắt nâu tròn xoe lộ vẻ chờ đợi. Lúc này, lục tục có cả chục chú chó khác tiến lại gần. Chàng trai vốn định từ chối chú chó border collie, nhưng nhìn thấy nhiều chó như vậy, không biết nghĩ gì, liền nhặt chiếc đĩa bay lên, dùng hết sức bình sinh ném mạnh về phía xa. Vì không có kỹ thuật, chú chó border collie dễ dàng đuổi kịp. Sau đó nó không còn tìm chàng trai nữa mà đổi mục tiêu, chạy đến trước mặt một cô gái. Phía sau hành lang trong suốt, những du khách từ đầu đến cuối không nhịn được cười ha ha. Lần đầu tiên thấy người bị chó ghét bỏ, chú chó border collie thông minh thật. Vì không lo chuyện ăn uống, những chú chó trẻ tuổi trở nên rất hoạt bát. Khi không có ai nhắc nhở, chúng luôn cho rằng mình là những bé cún đáng yêu. Thế nên khi đuổi bắt cùng người, chúng không nghĩ đến cân nặng của mình. Chơi quá sung, một con lao tới trực tiếp đè người ta xuống. Đến khi phát hiện người không đứng dậy mà ôm mặt TH, D, C, chúng liền dướn tới L, M, M, U bàn tay đối phương, như đang thúc giục chơi tiếp vậy. Đại ca, anh có hơi nhầm lẫn về kích thước cơ thể mình không đấy? Bạch Gia Ngọc không yếu, nhưng bị con chó hơn 60 cân đè lên, nhất thời anh thật sự không đẩy ra được. Gâu gâu, mày, Bạch Gia Ngọc dở khóc dở cười, đẩy mặt chó ra. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có phun nước miếng chứ. Chú chó tránh tay anh ra, vặn đầu lại, cái lưỡi hồng nhạt dài thò ra, còn có một giọt nước bọt, lắc đầu một cái vừa vặn bắn lên bộ đồ bảo hộ vô trùng của Bạch Gia Ngọc. Tao biết ngay lũ mày đều là quái vật nước miếng mà. May mà chưa xê, đờ, bảo hộ. Bạch Gia Ngọc thở dài, hai tay gối đầu, bỏ cuộc nằm xuống, được quá nhiều người yêu thích cũng là một gánh nặng ngọt ngào mà. Lúc này, lại có cả chục chú chó thuộc các giống khác nhau chạy về phía này. Con đi đầu còn ngậm chiếc đĩa bay trong miệng, xem ra là đến tìm Bạch Gia Ngọc. Cục cưng ơi, mau cho anh đứng lên, không thì lát nữa anh bị mấy con chó khác vùi mất. Một con thì còn đối phó được, thêm nữa thì chỉ có thể nằm bẹp xuống cỏ trốn thôi. Gâu gâu, chú chó Alaska này thật ra muốn tham gia trò chơi nhặt đĩa bay. Bất đắc dĩ thân hình to lớn, chạy không nhanh, vĩnh viễn là người cuối cùng. Nó muốn người trước mắt chơi riêng với nó một chút. Ai ngờ chưa kịp bắt đầu thì đối phương đã nằm xuống rồi. Chú chó hoàn toàn quên mất mình đang khống chế người dưới thân. Bạch Gia Ngọc vì ở nhà nuôi một chú chó border collie màu xanh đá, nên ném đĩa bay chơi rất cừ. Sau khi vào thành phố động vật, vừa ra tay đã được lũ chó hoan nghênh. Chỉ là anh không ngờ, ngoài ném đĩa bay, còn phải chơi trò đuổi bắt với lũ chó to. Cái này thì hơi quá sức chịu đựng rồi. Mãi đến khi chú chó Alaska trên người anh cuối cùng cũng rời đi, Bạch Gia Ngọc miễn cưỡng đứng dậy trước khi đoàn người trở về. Nghỉ ngơi một lát, trước mặt anh lũ chó vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa bay. Ánh mắt luyến tiếc không rời. Chơi 5 lần rồi đấy, bọn mày chạy khỏe thật. Bạch Gia Ngọc điều chỉnh lực tay, lại một lần nữa ném mạnh chiếc đĩa bay. Trước mặt anh thoáng cái trống trơn. À không đúng, vẫn còn một con. Nó nhìn đường bay của chiếc đĩa, nhưng lại không đuổi theo. Bạch Gia Ngọc nghĩ nghĩ, lấy từ máy ra một chiếc đĩa bay khác, giảm lực xuống 5 phần, ra hiệu cho lũ chó chú ý, ném về phía một chỗ không có chó, cách khoảng 5-6 mét. Chú chó Alaska hưng phấn lao ra, thân hình cao lớn, theo chiều gió, bộ lông dày lắc lư, trông rất đô con, thật đúng là muốn chơi riêng mà. Bạch Gia Ngọc không nhịn được cười. Chú chó Alaska này có chút thông minh, nếu không với thể trạng của nó, đuổi theo cùng mấy con chó khác thì vĩnh viễn không có cơ hội thắng. Ngoài chủ thớt ở khu vực thứ nhất ra, 39 người còn lại thuộc đủ mọi ngành nghề, nhưng chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là học sinh. Sau khi vào đây, họ cứ tìm những chỗ cảm thấy hứng thú để xem, có cơ hội thì vuốt mèo ôm chó. Vòng bạn bè Weibo cứ vài phút lại đăng một cái. Cả buổi sáng gần như bị họ spam hết. Thế này thì bạn bè, người thân nên biết đều đã biết. Những cư dân mạng tò mò về môi trường bên trong thành phố động vật không chỉ 1-2 người. Nên khi biết có bạn bè, người thân là một trong 40 người may mắn. Tin nhắn, điện thoại gọi đến liên tục. Đại ý là bảo livestream, ảnh chụp, video xem không rõ lắm. Bạn cùng phòng thân yêu ơi, giờ là giữa tháng rồi, dung lượng của tớ sắp hết rồi. Livestream tốn kém lắm. Nhậm Tư Âm một mực từ chối người ở đầu dây bên kia. Cứ xem tạm đi, về tớ cho các cậu xem video tớ quay. Chúng tớ góp tiền cho cậu mua thêm dung lượng. Giờ chuyển khoản luôn đây. Bọn tớ chỉ muốn xem thôi mà. Bạn cùng phòng của Nhậm Tư Âm nũng nịu nói. Không đợi cô ấy nói gì thêm, tiếp tục. Bằng không tối nay đừng hòng về ngủ. Hừ, cái con quỷ gian trá này. Công tác bảo mật làm tốt ghê. Trong số những du khách khác, cũng có vài người bị bạn bè UHP phải livestream. Đến cả lời tuyệt giao cũng nói ra. Cuối cùng họ không còn cách nào khác, chỉ có thể đăng ký một tài khoản, sau đó đăng số tài khoản livestream lên vòng bạn bè. Ai muốn xem thì tự tìm đến. Cũng trách họ vội vàng khoe khoang, giờ thì hối hận thật rồi. Chủ thớt mới vào nghề không có kinh nghiệm, đi đến đâu lai đến đó, mệt thì ngồi xuống vuốt chó luôn. Thành phố động vật đúng là không phải nói suông đâu. Thấy con chó trắng kia không? Giống chó Greyhound, cái này xem như giống chó hiếm ở trong nước rồi đấy. Nhậm Tư Âm, người trước đó không muốn livestream, giờ cuối cùng cũng phát hiện ra cái hay của việc này. Chỉ là khi cô ấy bày tỏ cảm xúc thì giơ điện thoại lên sẽ không quá đột ngột. Bằng không mỗi lần chỉ có thể lặng lẽ kinh ngạc cảm thán trong lòng. Wow, còn có chó ngao Tây Tạng. Đẹp trai thật đấy. Tiếc là tớ đi dạo một vòng không thấy chó ngao Caucasus. Chính là cái giống chó bảo vệ ấy. Giống co sâu. Dắt ra ngoài chắc chắn là đầy cảm giác an toàn. Nhưng thành phố Dung không cho nuôi. Bên ngoài cũng ít thấy. Chó ở đây thật ra không có mùi gì cả. Đều rất sạch sẽ. Tớ vốn tưởng vào đây có hơn 1.000 con chó, chắc chắn sẽ có một mùi rất nồng. Ai ngờ không phải nha. Chỉ khi bạn ghé sát lại mới ngửi thấy một chút thôi. Sao tớ biết á? Đương nhiên là tớ đi ngửi rồi. Sau khi Nhậm Tư Âm luyên thuyên xong, liếc nhìn giao diện livestream, số người xem ở góc trên bên phải làm cô ấy nghi ngờ mắt mình có bị mờ không. Dụi dụi mắt, nhỏ giọng đếm đếm, trời ơi, vòng bạn bè của mình cũng chỉ có hơn 200 người. Giờ 5 vạn mấy người xem, từ đâu ra thế này? Khó khăn lắm chủ thớt mới nhìn màn hình. Đây là bạn tớ, cô ấy không phải chủ thớt. Là bọn tớ muốn xem bên trong thành phố động vật nên mới cầu xin cô ấy livestream. Các bạn mới đến ơi, bạn tớ không có ý định làm chủ thớt đâu. Chỉ là vì chiều bọn tớ thôi. Có gì không tốt mong mọi người thông cảm. Yên tâm đi, bọn tớ cũng chỉ muốn xem môi trường bên trong thành phố động vật thôi. Không có cái kiểu fan cuồng đó đâu. Bạn cùng phòng của Nhậm Tư Âm cũng không ngờ lại có nhiều người lạ vào phòng livestream này như vậy. Nghĩ đến những chuyện ồn ào trên mạng trước đây, cô ấy vội vàng nói chuyện với người xem trước, sau đó lại lén lút nhắn tin riêng cho Nhậm Tư Âm. Bảo cô ấy nếu có áp lực thì cứ tắt livestream đi. Không cần phải để ý đến họ. Nhậm Tư Âm, không sao đâu, nhiều người chú ý thế này, giờ tắt không hay lắm. Hơn nữa các cậu cũng muốn xem mà. Đối với tình huống bất ngờ này, Nhậm Tư Âm cũng không quá lo lắng. Quay đầu còn an ủi bạn cùng phòng. Tớ lần đầu livestream nên không quen lắm. Mọi người muốn xem chỗ nào cứ nhắn vào khu bình luận. Tớ cố gắng đáp ứng. Tưởng tượng có 5 vạn người đang xem. Tay Nhậm Tư Âm bất giác run lên một chút. Nhưng cuối cùng vẫn lấy lại bình tĩnh. Chắc đời người chỉ có một lần thế này, coi như luyện tập bản lĩnh thôi. Hóa ra là chủ thớt mới vào nghề, bọn tớ không yêu cầu cao đâu. Xem gì cũng được, muốn xem toàn bộ khu này. Chủ thớt đi đến đâu bọn tớ xem đến đó. Nhậm Tư Âm giơ điện thoại, chậm rãi đi dạo. Trong khung hình vừa vặn có thể thấy cảnh du khách và lũ chó tương tác với nhau. Cái cầu trượt vốn dành cho chó lại bị những người bỗng dưng trẻ con hóa, chen nhau trèo lên, thử xem chơi được không? Cầu trượt rất dài, có vị du khách còn chưa kịp đứng dậy đã bị một chú chó corgi từ trên trượt xuống nhào lên. Bụng trực tiếp chạm mặt người ta, phát hiện gây rắc rối. Chú chó nhanh chóng đứng dậy, giẫm lên người du khách nhảy nhót rời đi. Nhậm Tư Âm không nhịn được che miệng cười khẽ, dù cách một khoảng nhưng vẫn bị đối phương nghe thấy. Cậu không phải đang livestream đấy chứ? Chàng trai vừa bị corgi vùi mặt, không dám tin hỏi. Đúng vậy, ngại quá nha, vừa hay quay được cảnh cậu. Hít đất, một cái, xin lỗi nha, không sao đâu, tôi đeo khẩu trang mà. Chắc không ai nhận ra đâu. Chàng trai tự an ủi mình nói. Ai ai, nhanh lên đi, phía sau lại có chó xuống kìa. Nhậm Tư Âm vội vàng nhắc nhở. Lũ chó cũng không vì phía dưới có người. Có chó mà tạm dừng trò chơi. Vì xuất hiện mấy buổi livestream. Hoang dã, 4 khu vực tham quan mở cửa của thành phố động vật hôm nay xem như được phơi bày toàn bộ. Đến giữa trưa, các du khách vẫn chưa có ý định rời đi. Ngược lại còn lấy ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong túi. Định vừa ăn vừa xem. Mua được một tấm vé không dễ dàng. Lần sau đến không biết khi nào. Nên giờ có thể ở bao lâu thì cứ ở. Xem cho đã ghiền. Mấy chú chó đang nô đùa ngoài kia. Vừa quay đầu lại. Phát hiện những người ngăn cách với chúng đang ăn gì đó. Mấy chú chó chẳng còn tâm trí nào mà chơi nữa. Con nào con nấy dán mắt vào phía ngoài hành lang, nhìn những người bên trong ăn ngon lành, nước miếng không kìm được tí tách rơi. Du khách biết không được cho động vật ăn, hơn nữa cũng không có chỗ nào để cho, để lũ chó càng nhìn càng thèm. Họ chỉ còn cách tránh ánh mắt chúng, đi về phía trước, nhưng toàn bộ hành lang đều trong suốt. Người cứ đi về phía trước, lũ chó lại lẽo đẽo theo sau. Đi đến đâu cũng không trốn thoát, nhưng nếu bỏ đồ ăn lại vào túi, không ăn nữa, lũ chó lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào túi. Chúng đã biết đồ ăn để ở đâu rồi, dẫn đến hiện tại ở khu vực chó tương ứng, xuất hiện một cảnh tượng khôi hài. Bên ngoài hành lang một đám chó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bên trong. Những con ở gần còn có thể thấy rõ nước dãi trong suốt chảy ra từ khóe miệng chúng. Lông ngực đã ướt sũng, rõ ràng là thèm thuồng. Ai có thể từ chối được những chú chó đáng thương vô cùng nhìn bạn như vậy? Có du khách không đành lòng, liền hỏi nhân viên tuần tra trong hành lang xem thành phố động vật có cung cấp đồ ăn vặt cho chó không. Họ muốn mua, chúng tôi cũng không vào trong, nhờ nhân viên bên trong cho ăn giúp là được. Cái này, ngại quá, không có ai cả, nhân viên lộ vẻ khó xử. Nghĩ nghĩ rồi nói, sắp đến giờ chúng nó ăn cơm rồi, lát nữa nghe thấy tiếng chuông, chúng nó sẽ không canh giữ ở đây nữa. Hơn nữa mỗi tuần chúng nó cũng có đồ ăn vặt, không có chuyện bị đói đâu. Ai mà ngờ được lũ chó lại không chịu nổi sự dụ dỗ đến thế. Vậy bên các cô có ý kiến gì không? Tôi muốn góp ý một chút. Các cô muốn kiếm tiền thật là khó khăn đấy. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi nói, dựa theo độ tuổi khách tham quan của thành phố động vật, bà ấy hẳn là không tính ở trong số đó. Thật ra mục đích tham quan của bà ấy khác hẳn những người khác. Sau khi thành phố động vật mở cửa cho công chúng, bà ấy lập tức nhờ con cái mua vé giúp. Trước đây ở khu dân cư của họ có một ổ chó con do bà ấy nuôi. Sau này bị đưa đến đây, bà ấy muốn tận mắt nhìn thấy môi trường sống của chúng. Giờ xem ra, đúng là được sắp xếp rất tốt. Chỉ là nhìn thấy lũ chó thèm ăn, bà ấy không kìm được lòng trắc ẩn. Ý kiến có thể góp ý trên trang Weibo chính thức của thành phố động vật ạ. Nhân viên vẫn nhỏ nhẹ nói. Những du khách khác biết không thể giúp cho ăn được thì có chút thất vọng. Nhưng đó cũng là phong cách của thành phố động vật. Chó vốn dĩ không chịu nổi đồ ăn dụ dỗ mà. Mỗi lần tôi ăn cái gì, con uông tổng nhà tôi lại chạy đến trước mặt tôi đòi một miếng. Động tác thần thái gần như giống hệt nhau. Chó không được huấn luyện thì không nhịn được thèm là đúng rồi. Để chúng nó nhìn mình ăn, không hiểu sao có chút cảm giác tội lỗi. Vậy chúng ta đừng ăn nữa. Ăn nữa, chắc lũ chó muốn tắm nước miếng mất. Vậy thì tội lỗi quá. Lúc này, lũ chó hình như nghe thấy gì đó. Biết những người trước mặt không cho chúng đồ ăn, liền quay người chạy về hướng khu nghỉ ngơi. Ăn cơm chung một mái nhà hình vòm siêu dài. Các du khách vừa thấy, chắc là đến giờ chó ăn cơm rồi. Vội vàng lấy đồ ăn vặt ra, tranh thủ lúc chúng không ở đây lấp đầy bụng trước. Ăn xong, họ đi về phía chỗ lũ chó, xem thử cảnh chúng ăn uống ra sao. Hệ thống cho ăn tự động của thành phố động vật khiến những du khách lần đầu nhìn thấy rất kinh ngạc. Một đường ống dẫn dài trong suốt, phía dưới có đến mấy trăm nhánh rẽ. Lũ chó tùy ý chọn vị trí, vì dụng cụ hứng thức ăn là những máng cơm dài, đủ cho 3-4 chú chó cùng ăn. Có vài du khách thấy thức ăn cho chó được phân phát theo lượt thì có chút lo lắng. Chó lớn ăn khỏe, liệu có đủ ăn không? Đợi xem hết quá trình ăn cơm của lũ chó, họ mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi. Ở đây ngoài chó lớn còn có rất nhiều chó nhỏ, chó cỡ trung, những con không ăn hết thức ăn sẽ có một đám chó lớn đến. Dọn dẹp, nốt, du khách nhìn vào cái máng cơm gần nhất, L, M sạch không còn một hạt, thật là dễ nuôi, dễ ăn uống, rốt cuộc là thức ăn cho chó ngon. Hay là chúng nó không kén ăn nhỉ? Một cô gái nuôi chó nhìn cái đĩa CD trước mắt lẩm bẩm. Chắc là cả hai, nhưng thức ăn cho chó thành phố động vật tự sản xuất. Độ ngon miệng không tệ. Người trả lời cũng là một cô gái. Vì hai người đứng gần nhau nên vừa hay nghe thấy. Sao cậu biết, con uông nhà tớ giờ ăn thức ăn cho chó do thành phố động vật sản xuất đấy. So với trước kia, ăn nhiều mà còn béo tốt nữa. Phản ứng của chó không lừa mình được đâu. Vậy hả? Con uông nhà tớ kén ăn kinh khủng. Xem ra tớ phải mua thử xem. Là một người mới, hốt phân, cô gái rất coi trọng. Cục cưng, nhà mình, mua đồ gì cũng cố gắng hết sức. Cho nó những thứ tốt nhất. Trước đây biết thành phố động vật có bán thức ăn cho chó. Cô gái cũng không nghĩ đến việc mua cùng mọi người. Cô ấy tin tưởng danh tiếng của các nhãn hiệu lớn hơn. nhưng sau khi tận mắt xem quá trình ăn cơm của từng chú chó, cũng như vóc dáng của chúng, cô ấy có chút dao động. Có thể thử xem, đến giờ vẫn chưa có chủ thú cưng nào nói thức ăn cho chó tự sản xuất của thành phố động vật không tốt cả. Người nuôi thú cưng thà chịu thiệt cho mình, cũng muốn cho cục cưng nhà mình sống tốt, nên có thứ tốt tự nhiên muốn chia sẻ cho người khác. Hai người tuổi xấp xỉ nhau, lại không có bạn đồng hành, hơn nữa đều nuôi chó, nên rất nhanh đã quen thân. Sau đó hai bên kết bạn, cũng chia sẻ chuyện về cục cưng nhà mình. Lúc này đã là tháng 4, mùa đông thành phố rung ngắn. Sau Tết Nguyên đán nhiệt độ đã bắt đầu tăng trở lại. Mèo chó ăn uống xong, bắt đầu tìm ổ của mình, vẫy vẫy đuôi, lười biếng nằm xuống, hoặc là đi qua đi lại trong khu vực hoạt động. Du khách trong hành lang, có một bộ phận đi đến khu vực đặc biệt, vì nghe nhiều du khách nói, chỗ đó rất thú vị, số lượng thú cưng đặc biệt không nhiều. Lục Ninh đã nhường ra khu vực vốn thuộc về mèo, chỗ đó đủ lớn, hoàn toàn có thể sắp xếp được. Khi vào từ hành lang, chỉ cần chạm nhẹ vào nút bấm ở cửa, màn hình sẽ hiện ra số lượng du khách bên trong hiện tại, cũng như còn có thể chứa được bao nhiêu người. Khi ra cũng ấn nhẹ một cái, hệ thống sẽ tự động trừ đi. Tiên tiến quá ha, thành phố động vật thật biết chơi. Đúng vậy, chỗ có thể dùng đến nhân công ít, nhưng đối với chúng ta mà nói lại rất tiện lợi. Bảo vệ chỉ phụ trách giữ gìn trật tự, nếu sắp xếp người đếm số lượng thì dễ loạn mà còn sai sót. Số lượng nam sinh quan sát thú cưng đặc biệt rõ ràng nhiều hơn nữ sinh. Trong tấm bản đồ đơn giản được cung cấp, sẽ có giới thiệu về các loài thú cưng ở khu vực đặc biệt. Ai cảm thấy hứng thú có thể đến xem trực tiếp. Bên trong được phân chia theo loại thú cưng khác nhau. Tiến hành ngăn cách, phòng hamster, đi xem. Con gái rất khó cưỡng lại những thứ xù xì, nên du khách tham quan bên trong hầu hết là nữ. Đẩy cánh cửa gỗ chạm rỗng phía trên ra, bên trong như một cái lồng sắt gỗ sang trọng. Các loại đồ dùng trong lồng đều đầy đủ, chẳng khác nào một căn biệt thự nhỏ xa hoa. Những du khách chưa từng nuôi hamster vẫn luôn cho rằng hamster chỉ có màu trắng tuyền, nhưng thật ra màu sắc của chúng rất đa dạng. Chỉ riêng phòng hamster này đã có hơn 5 loại màu lông khác nhau. Toàn bộ phòng được chia khu vực theo màu lông của hamster. Bên ngoài lồng sắt còn treo một tấm thẻ nhỏ giới thiệu loài. Hamster vàng, tên đặc biệt thật, mà đúng là rất đáng yêu. So với chuột, nhan sắc của chúng thật sự siêu cao. Trách sao được nhiều người thích. Tôi thật ra muốn nuôi, nhưng giờ ít chỗ bán hamster quá. Dù hỏi trên mạng, người bán cũng nói thành phố Dung không giao vào được. Nhiều hamster thế này, không biết có nhận nuôi được không? Các du khách nhỏ giọng thảo luận, còn lũ hamster bị vây xem thì cứ làm việc của mình, không hề bị ảnh hưởng. Hamster ở đây, rất nhiều là do đội cứu hộ đến tận nhà nhận, đều là do chủ nhân bỏ rơi. Chủ nhà thu dọn phòng phát hiện ra, lúc mua thì chọn lựa kỹ càng, không cần nữa thì vứt bỏ. Đối với loại người này, thành phố động vật sẽ đưa vào danh sách đen không bao giờ đồng ý nhận nuôi. Đồng thời sẽ ghi vào tiểu trình tự nuôi thú cưng, khi nào ở đâu bỏ rơi thú cưng, yêu cầu nộp phạt và cấm nuôi thú cưng trong 5 năm. Tiền không quan trọng, chủ yếu là trong 5 năm họ không thể mua, nhận nuôi thú cưng. Dù nuôi cũng không làm được giấy tờ, nhưng đây cũng chỉ là hạn chế bản thân. Nếu mượn danh nghĩa bạn bè, người yêu thì thật khó tra. Nhưng đây đã là mức độ trừng phạt cao nhất dành cho người bỏ rơi thú cưng. Cách vách là phòng nhím, cũng có 20 mấy con. Chúng đều không thuộc động vật hoang dã, là giống nước ngoài, được nuôi dưỡng như thú cưng. Vì phòng y tế có bác sĩ thú y, trước đây từng phục vụ cho công an lâm nghiệp, chữa trị nhiều loại động vật hoang dã, kinh nghiệm phong phú. Động vật do đội cứu hộ mang về cũng là họ tiếp xúc đầu tiên, nếu phát hiện không phải thú cưng nhà nuôi, sẽ kịp thời liên hệ cơ quan tương ứng. Còn có phòng thằn lằn, phòng thỏ, phòng rắn các loại, bên ngoài còn xây một cái hồ nước, chuyên nuôi rùa đen. Những động vật được nuôi làm thú cưng căn bản không có kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên, không thể thả về thiên nhiên được, nên thành phố động vật nhận được một con thì nuôi một con, sẽ không từ chối. Những thú cưng đặc biệt này hầu hết là do đội cứu hộ đến tận nhà nhận. Đặc biệt là trước và sau Tết, rất nhiều người thuê nhà lén dọn đi, có người không quay lại nữa. Mặc kệ thú cưng trong phòng tự sinh tự diệt, cuối cùng vẫn là chủ nhà phát hiện ra, những con vật nhỏ này mới không đến nỗi chết đói. Phòng rắn nuôi một con chăn vàng, màu vàng kim rất đẹp, nhưng có lẽ do con người vốn có nỗi sợ hãi với rắn. Du khách tham quan rất ít, lúc trước tiếp nhận con chăn này, Lục Ninh cũng rất kinh ngạc, thế mà có người nuôi nó trong khu dân cư. Mà lại là động vật bảo hộ quốc gia cấm nuôi. Chắc là tin tức lan ra. Dù chăn vàng không còn ở đó nữa, người trong khu dân cư vẫn sẽ hoảng loạn một trận. Lúc đó là cư dân khu dân cư phát hiện chăn vàng xuất hiện ở ban công. Sau đó lập tức liên hệ thành phố động vật và cảnh sát. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, ban đầu chủ nhân còn mạnh mẽ phủ nhận, nhưng có ảnh chụp làm chứng. Trải qua nhiều lần khuyên nhủ của cảnh sát, cả bên bất động sản cũng đến thương lượng, chủ nhân cuối cùng cũng đồng ý giao nộp, nhưng con chăn vàng này trước mắt chỉ ở tạm thành phố động vật. Đợi liên hệ được với vườn thú liên quan sẽ giao nó đi. Động vật thuộc diện bảo hộ không nằm trong phạm vi cứu hộ của thành phố động vật. Họ cũng không có tư cách nhận nuôi. Hồ nước bên ngoài chủ yếu nuôi rùa tai đỏ Brazil. Mấy năm gần đây không biết có trào lưu gì, một số người thích dùng việc thả động vật để làm từ thiện. Họ cảm động chính mình nhưng lại phá hoại môi trường sinh thái. Việc thả rùa là một trong số đó, trong đó rùa tai đỏ Brazil thuộc loài xâm lấn, nếu phóng sinh sẽ gây hại lớn đến môi trường sinh thái của nước ta. Nhưng luôn có người không nghe lời khuyên, nên hàng ngày có người tuần tra sông ngòi. Dọn dẹp, những con rùa tai đỏ vớt lên cũng không thể gờ, TCST. Nên họ liên hệ với thành phố động vật, những loài xâm lấn này. Sau khi thành phố dung cấm vận chuyển sinh vật sống, rất khó vận chuyển vào nữa. Chỉ là có thương gia muốn xin giấy kiểm dịch thường sẽ bị trả về. Nên thành phố động vật sau khi tiếp nhận đám rùa này, không cần phải liên tục tiếp nhận vô hạn nữa. Thành phố Dung hiện tại đã quy định rõ ràng, đối với thú cưng nhà nuôi, bất kể là giống gì, đều phải đăng ký trên tiểu trình tự nuôi thú cưng, mèo chó cần thiết phải tiêm chip, các thú cưng khác lấy ảnh chụp làm chủ. Đối với thương gia buôn bán thú cưng, yêu cầu làm tốt việc đăng ký sử dụng, đối với khách hàng có ý định phóng sinh thì khuyên can, cấm bán cho đối phương, nếu bị phát hiện. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì thu hồi và hủy giấy phép kinh doanh. Ở thành phố Dung, nơi quản lý ngành sản xuất thú cưng ngày càng nghiêm ngặt, không có thương gia nào muốn làm chim đầu đàn. Cách chương.